Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện được lưu truyền trong dân gian, được lưu truyền qua những đời sống của chúng ta. Còn thể loại thứ hai thì là thể loại truyện được sáng tác hoàn toàn một cách 100% dựa vào trí tưởng tượng cũng như những tìm hiểu của tác giả về những kiến thức trong tâm linh. Thì chúng ta hãy đặt tâm thế nghe truyện khác nhau thì chúng ta sẽ đỡ thấy nó quá phi lý. Tại vì chúng ta đặt tâm thế nó là truyện hư cấu thì là chúng ta sẽ có những cái yêu cầu truyện hư cấu thì phải thật là quá mức, thật là đúng với lại cái chính xác với lại hư cấu. Chứ hư cấu mà lại viết bám với thực tế thì nó đâm ra nó lại dẫn tới cái chiều hướng ngược là truyện viết được không được sâu sắc. Đó, thì Huy tâm sự đôi điều như vậy để cho mọi người phân loại truyện, đặt cái tâm thế trước khi bước vào bộ truyện để mà tránh chúng ta thất vọng khi mà nghĩ cái thể loại này là thể loại kia. Một lần nữa cảm ơn Mạnh Tuấn rất nhiều đã đem đến cho chúng ta một bộ truyện rất là hay. Đây là một cái thể loại hoàn toàn mới lạ mà trước giờ Huy ít có khả năng, ít có cơ hội để mà tiếp cận. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ quay về một bộ truyện pháp sư trong lịch truyện dài, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký. Nó cũng viết về hành trình của một vị pháp sư trẻ và đi chu du xảy ra giúp đỡ những cái giải quyết những cái vấn đề nảy sinh ra, những câu chuyện nảy sinh ra ở trong cái vùng đất Lục Tỉnh miền Tây của tác giả Phúc. Thì mọi người đón nghe. Và một lần nữa xin thông báo là lịch truyện phát sóng truyện dài đã được thay đổi từ 12 giờ trưa chuyển qua 18 giờ tối. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.